Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nhan Kim nhẹ nhàng xòe tay, nắm lấy một viên đan dược tròn trịa, tỏa ra một mùi thơm nhẹ nhàng, có chút ngọt ngào. Thương nhé, chị cho em ăn kẹo. Cô đặt viên đan dược vào miệng cô bé, và cô bé húp ngay một ngụm. Đứa trẻ không hề đề phòng, ăn xong đôi mắt vẫn sáng long lanh nhìn Tần Nhan Kim, giọng ngọt ngào nói: chị ơi, kẹo ngon quá, ngọt ngào, đường đường lâu lắm rồi chưa ăn thứ ngọt như vậy. Nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của cô bé, các fan trong phòng chat lập tức cảm thấy rung động. Ôi ôi, đường đường ngoan quá, dễ thương quá, sao mẹ nó lại bỏ rơi nó nhỉ? Không cần mẹ cũng được, sao lại phải hại nó bằng cách độc ác như thế? Mẹ nó thật quá ác độc, Tần đại sư nhất định phải trừng trị bà ta. Nhưng nếu thực sự giết mẹ nó, đường đường sẽ làm gì? Đưa nó vào cô nhi viện à? Cuộc sống ở cô nhi viện hình như cũng không dễ dàng gì. Trẻ ở cô nhi viện có lẽ không có cha mẹ, nhưng ít ra cũng không phải bị ném vào cống và không thiếu cơm. Không thì hỏi xem các fan có ai muốn nhận nuôi không. Đứa trẻ ngoan như vậy từ bé lớn lên cũng chắc chắn ngoan thôi. Đừng nghĩ tôi sẽ sinh đứa thứ hai, nhưng nếu đứa thứ hai có thể dễ thương như thế này thì cũng không sao. Chỉ sợ lại là một đứa nghịch ngợm phá hoại mọi thứ. Tần Nhan Kim nhẹ nhàng kéo đầu đường đường vào lòng mình. Ngoan, ngủ một chút đi, chị sẽ dẫn em đi tìm mẹ. Tần đại sư, có cần báo cảnh sát không? Chàng trai đi theo thấp giọng hỏi. Không cần, nhưng tôi cần thợ sửa ống nước và một công ty sửa chữa giúp tôi sửa lại căn nhà này. Tần Nhan Kim nghĩ một chút rồi nói thêm. Bước vào nhà người khác như thế là tình huống bất đắc dĩ. Nếu chủ nhà có yêu cầu gì thì cứ nói, tôi đều chấp nhận. Dĩ nhiên, cô cũng không muốn bị rơi vào tranh cãi. Chủ nhà này tính cách rất tốt, chỉ là gia đình có chút khó khăn, nhưng rất đúng đắn và hiền lành. Nếu không phải vậy, cô cũng sẽ không xông vào như thế. Yên tâm đi đại sư, việc này cứ để tôi lo. Chàng trai cười tươi, anh tôi làm trong ngành sửa chữa, tốt nghiệp đại học chính quy, đảm bảo chuyên nghiệp. Tần Nhan Kim nhìn cậu ta, từ vẻ ngoài thấy cậu này có phúc khí, chỉ là bị một thứ gì đó cản trở, mãi không thể tiến lên được. Cô chỉ cần dùng một chút phép thuật thiên cơ, nhanh chóng tìm ra nguyên nhân. Thì ra, phong thủy trong nhà cậu ta có chút xung khắc với mệnh của cậu. Khi vấn đề này được giải quyết, tài vận của cậu ta sẽ tự nhiên trở lại bình thường. Cậu sửa lại bếp đi, để ở trấn phương, mộc sinh hỏa, tốt cho sự nghiệp và vận mệnh gia đình. Chàng trai ngẩn người, rồi ngay lập tức mừng rỡ, vội vàng cảm ơn đại sư, tôi sẽ cho anh tôi đến ngay. À, trấn phương là gì? Phương Đông, được rồi, chàng trai vừa gọi điện cho anh họ, vừa gọi điện cho công ty quản lý, yêu cầu họ nhanh chóng thông báo cho chủ nhà. Khi cậu ta liên lạc được với chủ nhà, cậu ta đơn giản giải thích tình hình, đối phương cúp máy và lập tức chạy đến. Lúc này, Tần Nhan Kim đã dẫn đường đường lên tầng 7, tầng mái, cô gõ cửa, nhưng trong nhà không có động tĩnh. Cô lại gõ lần nữa, vẫn không có tiếng trả lời. Cô gõ liên tục mấy lần, cuối cùng làm bà lão bên cạnh ra mở cửa, nhưng vẫn không ai mở. Đại sư, có khi chủ nhà không có nhà, có cần gọi điện không? Chàng trai thấy Tần Nhan Kim kiên trì, nhỏ giọng nhắc nhở, không, cô ấy ở nhà đang ngủ. Tần Nhan Kim mỉm cười, nhìn đường đường vô tội. Em gái nhỏ, em có thể mời chị vào không? Chị có món quà cho mẹ em. Khi mẹ nhận được quà này, sẽ đối xử tốt với em hơn. Thật không? Đôi mắt cô bé lập tức sáng lên, khuôn mặt đầy mong đợi. Tần Nhan Kim gật đầu chắc chắn. Tất nhiên là thật, chị không bao giờ nói dối. Vậy thì tốt, cô bé vừa dứt lời. Tần Nhan Kim mở cửa chống trộm, sau đó bước vào phòng ngủ một cách tự nhiên. Trong phòng khách, mọi thứ bừa bộn, quần áo vứt la liệt khắp nơi, chai rượu chất đống ở góc phòng. Trên bàn là những hộp mì ăn liền đã ăn xong, bên trong có mốc và mùi hôi, thu hút ruồi vo ve. Toàn bộ không gian ngập tràn một mùi hôi chua nồng nặc. Tần Nhan Kim không tỏ thái độ gì. Ngay khi bước vào đây, cô đã đóng kín các giác quan. Đường Đường cũng đã quen, chẳng có phản ứng gì. Ngược lại, anh chàng quay phim đẹp trai phía sau không thể kiềm chế. Nôn khan một cái, vội che miệng mũi, mắt nheo lại, suýt chút nữa nghẹt thở. Khi thấy vậy, những người xem trên màn hình lập tức bắt đầu bình luận. Chết rồi, đây là nhà gì thế? Còn tệ hơn chuồng heo. Heo chắc cũng chẳng muốn ở đây. Tôi cảm thấy bạn đang xúc phạm heo. Heo vô tội, khi bị chê ngu thì nó có. Khi bị chê dốt thì nó có. Nó sống mạnh mẽ rồi. Các bạn còn muốn gì nữa? Heo đại ca xin lỗi. Đây là người mẹ thiếu trách nhiệm thế nào? Không trách sao lại đối xử như vậy với Đường Đường. Chuyện này không liên quan đến trách nhiệm đâu. Người phụ nữ này đã phạm tội trời. Tần đại sư, cô nhất định phải tiêu diệt bà ta. Nếu không bà ta sẽ lại vứt bỏ Đường Đường đấy. Đồng ý, loại người này không thể thay đổi. Nếu không cần Đường Đường, sao còn sinh ra cô bé? Không báo cảnh sát bắt bà ta à? Cô ấy là kẻ giết người đấy. Nhưng nếu mẹ của Đường Đường bị bắt, ai nuôi đứa trẻ, chẳng lẽ phải đưa vào cô nhi viện sao? Lúc này, cảnh sát địa phương đã chờ sẵn ở dưới, chỉ chờ Tần Nhan Kim gọi điện báo cảnh sát. Tần Nhan Kim ôm Đường Đường, lấy Hoàng Lương Nhất Mộng đã chuẩn bị sẵn, đi vào phòng ngủ. Trên giường phòng ngủ, người phụ nữ đang nằm nghiêng, tóc dài rối bù, mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa, lộ ra phần đùi mờ mờ. Anh chàng quay phim đẹp trai nhận ra điều gì đó, lập tức quay máy quay đi chỗ khác và rút lui. Vì vậy, cậu và người xem trên mạng đều không thấy Tần Nhan Kim đặt Hoàng Lương Nhất Mộng dưới gối của mẹ Đường Đường. Ra khỏi phòng ngủ, cô đặt Đường Đường vào vòng tay anh chàng quay phim, rồi dùng ngón tay chỉ nhẹ một cái. Một phù hiệu bình an sáng lên, nhập vào cơ thể Đường Đường. Đường Đường vô thức sờ bụng mình, đôi mắt tròn xoe. Chị ơi, chị đặt đèn vào bụng Đường Đường sao? Bụng của Đường Đường sẽ sáng lên sao? Thật kỳ diệu. Tần Nhan Kim xoa đầu cô bé, cười nói, Đường Đường ngoan, chị phải đi rồi. Em ở nhà cùng anh trai này chờ mẹ tỉnh lại nhé. Chị phải đi cứu những người khác. Đường Đường hỏi, chị ơi, chị có phải đi cứu những người cũng khó chịu như em không? Đúng vậy, chị phải nhanh chóng đi cứu họ, nếu không họ sẽ rất khó chịu. Em yên tâm, khi mẹ em tỉnh lại, chị sẽ gọi cho em nhé. Được ạ. Tần Nhan Kim nhìn anh chàng quay phim. Cậu tên là Lưu Dương phải không? Có thể kết nối với tôi không? Được, được. Lưu Dương vội vàng lấy điện thoại ra, tìm đến phòng livestream của cô và lập tức bắt đầu kết nối. Khi kết nối xong, Tần Nhan Kim chuyển cho anh ta 31 vạn. 30 vạn này là tiền bồi thường sửa chữa cho dưới nhà. Nhờ cậu chuyển giúp, còn nữa, mẹ Đường Đường sẽ tỉnh lại sau khoảng 1 giờ 15 phút. Nhờ cậu chăm sóc em bé, cho em bé ăn chút gì đó nhé. 1 vạn còn lại là tiền ăn. Lưu Dương vội vàng lắc tay, không cần đâu, tôi có tiền mà. Hơn nữa tôi thấy đồ ăn ngoài không tốt, tôi về nhà bảo mẹ tôi nấu cho Đường Đường ăn. Mẹ tôi nấu rất ngon. Nhận đi, coi như phí đi lại. Lưu Dương chỉ tay về hướng phòng ngủ. Vậy đại sư, không báo cảnh sát sao? Tần Nhan Kim cười nói, tôi đã cho cô ta một bài học. Nếu báo cảnh sát, Đường Đường sẽ không ai chăm sóc, số phận của cô bé sẽ đi xuống. Đương nhiên, khi Đường Đường trưởng thành, cô ta sẽ ra đầu thú. những gì cần có hình phạt sẽ không thiếu. Cô xoa đầu Đường Đường, rồi quay người bước ra cửa, đứng trên chiếc quạt ngọc. Tần Nhan Kim nhắm mắt, cảm nhận thiên đạo chi lực truyền đến khí tức ác độc. Bỗng nhiên, một luồng khí rất máu me truyền đến. Tần Nhan Kim đột ngột mở mắt, nói với các bạn trên livestream: "Cư dân mạng, tôi phát hiện ra một mùi máu tanh nồng từ hướng Tây Nam. Chuẩn bị đi, mọi người chuẩn bị đi." Chuẩn bị gì? Các bạn trên mạng đều rất thắc mắc. Tuy nhiên, 10 phút sau, khi họ thấy cảnh tượng trong nhà máy đen tối, khuôn mặt họ lập tức tái nhợt, suýt chút nữa thì nôn hết bữa ăn tối hôm trước. Cách chương.